Trái tim thiếu nữ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung ý đi theo bên cạnh lòng đầy căm phẫn. Cô ấy cho rằng Mạnh Tư Duy phải đi lên nói nặng lời, hoặc là mắng anh một trận, thậm chí đánh một trận. Đối với chuyện này cô ấy đều tán thành bằng cả hai tay hai chân. Giống như bây giờ cô ấy thần tượng nhóm nam kia vậy. Nhưng Mạnh Tư Duy lại hít sâu một hơi. Nói, Bùi Thầm, cuối cùng cô vẫn mỉm cười. Chúc cậu tương lai tốt đẹp. Chúc cậu tương lai tốt đẹp. Lúc ấy Mạnh Tư Duy thật tâm thật ý nói ra câu chúc phúc này. Không phản nàn cũng không oán hận. Dùng cách nhã nhặn chân thành nhất. Tạm biệt nỗi lòng chua ngọt thời trẻ của cô. Thậm chí cô còn viết nhật ký riêng trong không gian kiêu kiêu. Kỷ niệm sự dũng cảm và quyết tâm của cô không đụng tường nam không quay đầu. Bu chuông nan cheng bu hui tu, không đụng tường nam không quay đầu. Chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác. Giống như không thấy quan tài không đổ lệ. Tường nam là tường ở phía nam. Ở đây là chỉ bức tường bình phong. Gọi là ảnh bích, chiếu bích, chắn trước cửa hậu viên. Nhà trong của các nhà có thế lực. Địa vị theo kiến trúc xưa của người Ti Kiêu. Trung ý muốn học trường đại học sư phạm tỉnh G. Điểm của Mạnh Tư Duy dù đi đâu cũng rất miễn cưỡng. Năm nay mẹ Mạnh bận rộn mở quán ăn nhanh. Vì vậy Mạnh Tư Duy chọn một trường học khép kín hoàn toàn giữa việc đi học một trường đại học hạng 3 và học lại. Lệ phí tương đối hợp lý. Hơn nữa trường học lại không cần phụ huynh chăm sóc thêm. Trường học lại tất cả đều là học sinh thi trượt đại học. Hoặc là bởi vì từng có một lần thất bại. Tất cả mọi người đều quý trọng từng giây từng phút. Khi ăn cơm cũng học thuộc lòng. Chạy bộ cũng học thuộc lòng. Buổi tối trước khi đi ngủ học thuộc lòng đến tận khuya. Mạnh Tư Duy thức đêm luyện đề. Bắt gặp một câu hỏi ấn tượng sâu sắc. Mình đã từng lấy làm chủ đề để hỏi. Mới hoảng hốt nhận ra rằng hình như mình đã rất lâu đều không có nhớ tới Bùi Thầm. Ngày trước là Bùi Thầm trụ cột để cô cố gắng. Hiện tại trụ cột khiến cô chịu đựng như thế này. Cô nhận thấy mình cũng không biết là gì. Trời cũng đổ mưa vào hai ngày thi tuyển sinh đại học năm thứ hai. Mạnh Tư Duy đi ra từ phòng thi. Mẹ Mạnh vẫn mặc sườn xám màu đỏ như trước. Mẹ Mạnh đau lòng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của con gái. Năm nay dù đỗ trường nào cũng đi học. Mạnh Tư Duy gật đầu. Cô thi xong thì đi thẳng ra cửa hàng của nhà phụ giúp. Khi có điểm thi tuyển sinh đại học cô đang rửa bát ở sau bếp. Vẫn là Trung ý gọi điện hỏi cô năm nay thi thế nào. Lúc này Mạnh Tư Duy mới nhớ tới đã có thể tra điểm. Mạnh Tư Duy xoa tay trên tạp dề. Nhập số thẻ dự thi. Tra được điểm của mình. Đương nhiên cô vẫn không đỗ được đại học P mà cô mong muốn. Nhưng so với điểm cô vốn dự đoán đã cao hơn 30 điểm. Lúc điền nguyện vọng, Mạnh Tư Duy phát hiện điểm của mình. Thế mà có thể đỗ không ít trường đại học không tồi ở thành phố B. Đại học P cũng ở thành phố B, tổng cộng có 6 nguyện vọng. Mạnh Tư Duy báo danh nơi trời Nam đất Bắc, nhưng không có trường đại học nào ở thành phố B, điều này không có nghĩa là cô vẫn còn lưu luyến gì với Bùi Thầm. Chỉ là sau khi cô nghiêm túc đọc sách, mới phát hiện mình đã từng lấy câu hỏi đó đi hỏi Bùi Thầm rốt cuộc có bao nhiêu xúc phạm và sự kém thông minh. Để người 700 điểm làm đề 200 điểm. Điều này đối với anh sợ là một loại sự sỉ nhục. Mạnh Tư Duy bắt đầu có chút hiểu được sự bất mãn của Bùi Thầm lúc đó. Nếu chúc người ta tốt, vậy cô vẫn nên cách xa người ta một chút thì tốt hơn. Có rất nhiều trường đại học tốt trong nước. Cuối cùng Mạnh Tư Duy nhận được giấy gọi nhập học của trường Đại học Công an. Trung ý so với cô thi đỗ đại học còn vui hơn. Kỳ nghỉ hè đặc biệt cô ấy cùng Mạnh Tư Duy đi hát KTV. Không ngừng truyền thụ cho Mạnh Tư Duy về cuộc sống sinh viên tốt đẹp đến mức nào. Tớ tra rồi tỷ lệ nam nữ trường cậu là 2:8, nữ 2:8. Mạnh Tư Duy, nếu loại nam nữ này so với cậu còn không tìm được bạn trai. Nói thật tớ khinh thường cậu, tỷ lệ nam nữ của trường cao đẳng sư phạm Trung ý học ngược lại với trường đại học công an. Nam 2:8, tỷ lệ trong sinh viên nam 2 ít nhất vẫn có một nửa cao chưa tới 1m7. thế nên bao gồm vô số sinh nữ nữ xinh đẹp trong trường đều độc thân cô đơn. Trường các cậu nhiều con trai như vậy, nếu không tìm được một người cho tớ, tớ càng khinh thường cậu. Trung Ý bĩu môi uy hiếp, Mạnh Tư Duy, cho dù tớ độc thân cũng chắc chắn tìm được bạn trai cho cậu. Được không? Đủ trọng nghĩa chưa? Mẹ kiếp, Trung Ý cảm động ôm lấy Mạnh Tư Duy. Có chị em thật tốt. Sau đó Mạnh Tư Duy nhận thấy hình như Trung Ý nói cũng không sai. Sau kỳ nghỉ hè, cô thu dọn đồ lên đại học, còn đang huấn luyện quân sự. Buổi tối nhận được N lời mời kết bạn. Cách chương.